Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498, chương 1498, tích góp lực lượng. 140.000 người. Kinh khủng như vậy một con số. Thật ra thì Diệp Trần mình đều có điểm hốt hoảng, hoặc là nói, trong lòng không có chắc. Số lượng quá lớn, lớn đến Diệp Trần một mắt cũng mong không tới đầu. Cái này một vùng dãy núi bên trên, chi chít tất cả đều là bọn họ người, để cho bọn họ cũng tại chỗ ẩn núp. Diệp Trần mở miệng nói, tất cả người đều không cho phép bại lộ mình vị trí, ít nhất cho ta ẩn núp 3 ngày. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định có thể làm được. Yamamoto Ai và Matt đều là khom người một cái, bảo đảm nói, Dương Hùng, Cố Trường Thanh, các ngươi hai người lưu lại nơi này, thống lĩnh toàn cục, còn có Tử Quỳnh, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh, các ngươi ba người ở lại chỗ này, một có vấn đề gì, lập tức báo cáo. Diệp Trần tiếp tục phân phó, sau đó liền dẫn Trần Đông Lai và Tiết Thanh hai người hướng trong thành xuất phát. Lần này bọn họ vẫn là muốn trước một bước hỏi dò tin tức. Trong khoảng cách lần tới đã qua một hồi thời gian, địa tâm năng lượng cũng bị mang theo trở về. Hiện tại toàn bộ đại lục Thiên Huyền đều là một phiến sức sống dồi dào. Nơi này nhất định là có biến hóa rất lớn. Hơn nữa, Quang Minh Thần Giáo bên kia là tình huống gì thì càng thêm không rõ lắm. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ nhiệm vụ chính là thăm dò Quang Minh Thần Giáo lai lịch, cùng với đại bản doanh ở nơi nào, mới có thể mở mới tấn công. Nếu không, vạn nhất chúng vòng bộ, vậy Thuần Dương Tiên Tông coi như hoàn toàn hoàn con bê. Ba người hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất ở dãy núi nơi này, hướng trong thành xuất phát. Không qua một lát, liền đến gần đây thành trì ra. Ba người mới vừa dứt, chung quanh từng đạo ánh mắt nhìn tới, nhưng cũng không có ở bọn họ trên mình dừng lại thời gian quá dài. Hoặc là nói, chỉ nhìn một cái liền tản ra, tựa hồ cảm thấy thành thói quen, hoàn toàn không có phát giác được có cái gì kiểm tra địa phương. Kỳ quái, lúc này mới thời gian bao lâu không có tới, toàn bộ đại lục giống như là đổi một cái thế giới như nhau. Cực kỳ ung dung, tùy ý, Tiết Thanh tò mò nói, lần trước tới, Quang Minh Thần Giáo không phải còn có rất nhiều đội ngũ sao? Khắp nơi kiểm tra cái gì? Cái này chính là đại lục sức sống bộc phát sau đó sinh ra hiệu quả. Diệp Trần lạnh lùng nói, nếu như không có địa tâm năng lượng, bây giờ đại lục Thiên Huyền vẫn là một phiến tĩnh mịch. Có thể hiện tại bất đồng, địa tâm năng lượng để cho đại lục Thiên Huyền tỏa sáng sức sống. Người vậy liền theo hơn nữa thông suốt, tư tưởng giác ngộ, đại lục một phiến sức sống bừng bừng. Liền liền những người này xem người bên ngoài cũng bị mất địch ý. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh coi như là rõ ràng. Không sai, trước kia đại lục Thiên Huyền vốn là đã đi vào tuyệt lộ. Hoàn toàn mất đi sức sống. Liên quan không khí liền biến. Hắc ám tư tưởng thịnh hành. Nhưng hiện tại mà, tự do hiền hòa lương khí bắt đầu phát ra. Đây chính là địa tâm năng lượng tác dụng. Trần Đông Lai trầm giọng nói, trái đất trước kia cũng là như vậy. Nhưng hiện tại mất đi địa tâm năng lượng sau đó thì sao? Bắt đầu loạn như nhiều lần ra. Không cần thời gian bao lâu, toàn bộ trái đất sẽ lâm vào khắp nơi chinh chiến. Nhân tâm cũng chỉ đổi được vặn vẹo. Một nghe được cái này, Diệp Trần nội tâm liền càng thêm kiên định. Nhất định phải cầm địa tâm năng lượng đoạt lại đi. Hắn không thể trơ mắt nhìn trái đất biến thành một phiến hỗn loạn tinh cầu. Đi thôi, đi vào xem. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Liền dẫn hai người đi vào thành trì. Khắp nơi di động, quan sát, chỉ cần Quang Minh Thần Giáo vẫn còn ở nơi này. Liền nhất định có thể tìm được bọn họ tổng bộ dấu vết. Bất quá, tìm một vòng, nhưng không có tìm được một cái Quang Minh Thần Giáo người. Thậm chí, một cái người tu hành cũng không có thấy được. Kỳ quái, Diệp Trần dọc theo đường đi đều cau mày. Dựa theo hắn suy nghĩ, Tiết Bình Long đem đất tim năng lượng cướp đoạt sau khi trở về, toàn bộ Đông Hoang vẫn là Quang Minh Thần Giáo địa bàn. Đến lúc đó, Quang Minh Thần Giáo khẳng định sẽ trắng trợn mở rộng địa bàn, trắng trợn chiêu thu đệ tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một người cũng không có. Chúng ta trực tiếp đi bọn họ trụ sở chính xem kia. Ở chỗ này không cần lãng phí thời gian. Trần Đông Lai mở miệng nói. Được. Diệp Trần gật đầu một cái. Bây giờ là thời gian trọng yếu nhất. Đúng là không thể ở chỗ này làm trễ nãi. Dứt khoát trực tiếp đi lần trước Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính. Tiết Bình Long Tổng sẽ không ngay cả nơi đó cũng bỏ đi. Có Trần Đông Lai dẫn đường. Ba người tốc độ cực nhanh. Chỉ là một cái chớp mắt công phu. Liền đến Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính vị trí. Dĩ nhiên, nơi này đã từng cũng là Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính. Ba người mới vừa dứt. Liền sợ ngây người. Trước mặt một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn không giống lần trước tới. Có rất nhiều Quang Minh Thần Giáo đệ tử canh giữ tình huống. Hoặc là nói, trước mắt chính là một cái phế tích, tựa hồ có bị lửa lớn dấu vết thiêu hủy. Không ít người ở bên trong khắp nơi tìm kiếm, tựa hồ là từ à tìm bảo bối gì. Huynh đệ, hỏi một tí, nơi này trước kia không phải Quang Minh Thần Giáo địa bàn sao? Diệp Trần đi lên trước, kéo một người, cười hỏi. Đúng vậy, nơi này trước kia là Quang Minh Thần Giáo địa bàn, nhưng bây giờ không phải là. Người nọ gật đầu một cái, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đã mấy ngày trước, nơi này bị một cái lửa lớn đốt sạch sẽ, một cái Quang Minh Thần Giáo đệ tử đều không thấy. Đều không thấy, đây cũng là tại sao? Diệp Trần các người thì càng thêm không hiểu. Vậy Quang Minh Thần Giáo đi nơi nào? Trần Đông Lai liền vội vàng hỏi nói. Chúng ta cũng không biết à, dù sao thì là không thấy, chúng ta khu vực này, cũng không có gì tông môn. Nam tử kia lắc đầu một cái gì cũng không biết, không nói, ta lại đi nhặt chút thứ tốt, có lẽ có thể bán ít tiền. Nói xong, liền tiến vào trong phế tích, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, tựa hồ là muốn tìm thứ tốt gì, có thể cái này vài ba lời, lại để cho Diệp Trần ba người đều có chút mê mang. Quang Minh Thần Giáo không thấy. Tiết Bình Long cũng mất bóng người. Vậy lần này bọn họ tới đây, có thể làm gì? Diệp Trần các người cũng đã làm xong vừa tiến vào Đại Lục Thiên Huyền liền cùng Quang Minh Thần Giáo khai chiến chuẩn bị. Nhưng ai biết, người tới một cái, lại không đối thủ, không có kẻ địch. Đây gọi là chuyện gì à? Tiết Bình Long còn có thể trốn. Sư huynh, người nói. Lão gia có phải hay không biết chúng ta muốn tới, cho nên trốn đi. Tiết Thanh trầm tư một tí, mở miệng hỏi nói, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, lấy lão gia tính cách, biết chúng ta muốn tới, ở trên trái đất lại tổn thất không ít nhân mã. Hắn chắc chắn biết, thật nếu là đánh, vậy còn chưa nhất định là chúng ta đối thủ, cho nên trước một bước trốn, như vậy. Liền có thời gian tích góp thực lực. Vậy chúng ta coi như bị thua thiệt. Trần Đông Lai trầm giọng nói. Như thế chờ đợi Đại Lục Thiên Huyền linh lực toàn diện hồi phục, vậy chúng ta ưu thế coi như không tồn tại nữa. Vừa nói như vậy, Diệp Trần cũng có chút lo lắng. Địa tâm năng lượng và Đại Lục Thiên Huyền càng ngày càng giống in, vậy thì đồng nghĩa với sau này lại lấy ra độ khó liền càng ngày càng lớn. Lẫn nhau tới giữa này tiêu người dài, Diệp Trần đám người phần thắng cũng chỉ càng ngày càng thấp. Cái này không là một chuyện tốt. Lão già kia thật đúng là xảo quyệt à. Dùng như thế cái kế sách, lại có thể để cho chúng ta không có biện pháp khác. Tiết Thanh một hồi giận, như vậy chờ đợi. Chúng ta phải chờ tới không biết năm nào tháng nào à. Chúng ta có biện pháp gì có thể tìm được đối phương? Tìm, làm sao tìm được? Tiết Bình Long là động hư cảnh đại năng, thật xé ra một mảnh không gian, độc lập phát triển, một chút động tĩnh không lộ ra tới, căn bản cũng không khả năng tìm được. Vô dụng, hắn muốn tránh, ai cũng không tìm được. Trần Đông Lai khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, vậy làm sao bây giờ sao? Tiết Thanh gấp thẳng dậm chân, cứ thế không nghĩ tới biện pháp gì tới. Rất đơn giản, Tiết Bình Long trốn. Là muốn tích góp lực lượng. Nếu như chúng ta có biện pháp để cho hắn không có biện pháp tích góp lực lượng. Dĩ nhiên là ngoan ngoãn chủ động đi ra. Diệp Trần thản nhiên nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta có biện pháp gì không để cho bọn họ tích góp thực lực? Trần Đông Lai hỏi ngược lại nói. Đông Lai, người nói, nếu như chúng ta bố trí một đạo kinh thiên đồ sộ trận, bao phủ toàn bộ Đông Hoang, đem linh lực tất cả đều hấp thu đi vào. Người nói, Tiết Bình Long còn có thể ngồi yên sao? Diệp Trần khóe miệng đều là cười nhạt. Hắn cũng muốn xem. Tiết Bình Long có cái gì tư cách bình tĩnh chờ đợi? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.